Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 28, thậm chí còn có người đang nghĩ. Thi Dương có phải hay không là liên thủ với ngươi lên để chèn ép người mới. Chuyện lần này, đối với hình tượng của hắn cũng tạo thành một chút tác dụng phụ. Không biết lần này, luôn luôn hợp tác với ngươi mật thiết Thi Dương, có thể hay không vì vậy xa lánh ngươi. Nói tới chỗ này Quý Ức, không nhịn được chậc chậc chậc ba tiếng. Coi nàng là ban đầu nói cho lời của nàng, còn nguyên trả lại cho nàng. Thiên ca, ta làm ngươi 4 năm sau bản lĩnh rất lớn đây. Thoạt nhìn, cũng không có gì đặc biệt sao. Nỗ lực lâu như vậy, thật vất vả tranh thủ được cùng Trình Kha cùng sân khấu cơ hội. Ném đi không nói, liền ngay cả Thi Dương. Cũng phải tội, những thứ này thì coi như xong đi. Cuối cùng còn rơi xuống một cái chèn ép người mới mặt trái hình tượng. Người nói, cái này tên gì? Tiền mất tật mang. Bất quá ngươi cái này binh, hao tổn có thể có chút lợi hại nha. Không không không. Không đơn thuần là những thứ này. Còn có a, tối nay hai chúng ta chuyện giữa. Như vậy nháo trò, nguyên bản bởi vì thu lại tiết mục bị thương mà mai danh ẩn tích ta đây. Lần nữa lên tiêu đề. Nhắc tới, ta còn là phải cảm ơn ngươi đây. Không có ngươi, ta cũng không biết, ta khi nào chả có ra ánh sáng cơ hội đây. Quý Ức, ngươi đủ rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Thiên ca như là bị Quý Ức phát cáu. Giọng nói chuyện, đều mang lướt qua một cái run thanh âm. Im miệng, nếu như ta ngậm miệng, làm sao ngươi biết chính mình tối nay bại ở nơi nào? Thiên ca, ta cho ngươi biết, 3 năm trước đây, ngươi ỷ vào hiểu ta, đem ta hung hãn mà dẫm vào địa ngục thời điểm. Ngươi chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ, một ngày kia, ta Quý Ức cũng có thể ỷ vào đối với ngươi lý giải. Đồng dạng đem ngươi đánh về địa ngục sao? Tối nay ngươi sở dĩ sẽ bị ta phản công, cũng là bởi vì ta hiểu ngươi. Ta biết ngươi và Trình Kha chuyện đã qua, cũng biết tính tình của ngươi là có hạn độ, cho nên ta liền từng bước đưa ngươi trong lòng hòa hoàn toàn điểm nổ, sau đó để cho chính ngươi mất khống chế, phá hủy chính ngươi. Nói tới chỗ này, Quý Ức không nhịn được cười khẽ một tiếng. Bất quá nói đi nói lại thì, Thiên ca, người thật đúng là ngu xuẩn a. Chụp Hoa Thiên Cốt thời điểm, ta dùng bị thương phương thức để cho người đại diện của ngươi vào ngục. Bây giờ ta lại dùng phương thức giống nhau để cho ngươi tại ngàn vạn bạn trên mạng trước mặt phá hủy hình tượng. Người nói, đồng nhất sáo lộ, ngươi làm sao lại có thể liên tục mắc lừa đây? Bất quá, lần này sợ là ngươi muốn càng nghẽn tim điểm rồi. Lần trước dầu gì ta còn bị thương, nhưng lần này ta nhưng là một chút việc cũng không có nha. Im miệng, ngươi câm miệng cho ta. Quý Ức, ngươi bớt ở chỗ này cho ta được nước. Ngươi cho rằng là như ngươi vậy coi như thắng rồi sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tối nay chiếm một chút xíu thượng phong, cũng không biết trời cao đất rộng. Ta cho ngươi biết, Quý Ức, điểm này mặt trái tin tức còn không đến mức hại chết bây giờ Thiên ca. Cách điện thoại, Quý Ức cũng có thể cảm giác được cái kia bưng Thiên ca xù lông. Nàng càng tức giận, nàng liền tâm tình càng tốt, mở miệng giọng nói chuyện càng là phải mang theo nụ cười. Ta đương nhiên biết, điểm này mặt trái tin tức không đến nổi hại chết ngươi. Ta cũng chưa từng nghĩ muốn một lần hại chết ngươi a. Nói lại lần nữa tính hại chết ngươi rất không có ý tứ. Ta muốn giữ lấy ngươi, từ từ chơi đùa. Quý Ức, ngươi một cái tiện nhân. Tiện nhân? Quý Ức vẻ mặt bỗng nhiên lạnh xuống, tự liên thanh tuyến đều nhuộm thêm vài phần lạnh lẽo. Ta có thể bị ngươi mắng tiện nhân, cũng là bị ngươi ép. Ta cho ngươi biết, Thiên ca, tối nay cú điện thoại này ta đánh tới chính là muốn nói với ngươi. Hạ Quý Thần ban đầu nói với ngươi lời không sai, cuối cùng sẽ có một ngày, ta ở đâu, nơi đó chính là đỉnh phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ,